Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 96, cuộc chiến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, thân thể nhóm Tiêu Thần dừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói trên một gốc cây cổ thụ lớn, một lão giả gầy gò đứng đó, thân thể lung lay như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay. Nhưng ánh mắt của lão lại sắc bén và tinh anh. Phúc bá. Bản tử kêu lên, vui mừng đến mức gần như rơi nước mắt. Tiêu Thần, Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng cảm thấy phân chấn, nhưng khi cơn gió thổi qua, thấy thân hình Phúc bá lung lay, niềm vui của họ lập tức tan biến. Từ khi nào mà một tên quản gia của Thần Phong học viện lại dám đối đầu với Tôn gia ta? Tôn Tuyệt lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt. Phúc bá tức giận đáp, trong lúc trưởng bối nói chuyện, làm gì có chỗ cho một tiểu bối như ngươi chen vào. Đúng lúc ta sẽ giáo huấn ngươi một chút trước mặt phụ thân ngươi. Vừa dứt lời, Tôn Đình đã xuất hiện ngay trước mặt Tôn Tuyệt, mặt đầy vẻ đề phòng, nhìn Phúc bá. Răng rắc, một loạt âm thanh nứt xương vang lên, cả nhóm đứng như trời trồng. Bản tử đang kích động cũng lập tức nuốt nước mắt trở về. Chỉ thấy Phúc bá còng lưng, một tay chống nạnh, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Đau, đau, ai, già rồi, eo không chịu được nữa. Mọi người tưởng rằng Phúc bá sẽ phát uy nhưng không ngờ lại bị đau lưng như vậy. Ha ha, lão bất tử, cứ chờ chết ở Thần Phong học viện đi. Đừng ra ngoài làm mất mặt nữa. Tôn Tuyệt cười ha ha, đám tu sĩ Tôn gia khác cũng không nhịn được mà cười lớn. Khóe miệng Tôn Đình nhếch lên, hắn vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể lấy lại mặt mũi sau lần bị Quách Sĩ Thần nhục nhã. Cơ mặt của nhóm Tiêu Thần giật giật, liệu Phúc bá thật sự đến cứu bọn họ? Ba, không đợi họ hồi phục tinh thần, một tiếng vang giòn tan vang lên. Tất cả đều trừng mắt nhìn, Tôn Tuyệt đột nhiên bay ngược ra sau, miệng hộc ra một dòng máu dài, bên trong vũng máu mơ hồ thấy vài cái răng. Thân thể hắn đâm gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Trước mặt họ, lão già vừa đau lưng kia bỗng trở nên khủng khiếp, việc này. Họ trợn tròn mắt, sao lão ta lại mạnh mẽ đến vậy? Lão không thèm nhìn Tôn Đình, mạnh quá. Lăng Phong và Tiêu Thần nuốt nước bọt, hít vào một hơi lạnh. Tôn Đình ngẩn ra, không biết phải làm gì. Với tốc độ vừa rồi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng nếu không xuất thủ thì mặt mũi Tôn gia để đâu? Các hạ, con trai của ta chưa đến lượt ngươi giáo huấn. Tôn Đình nhìn chằm chằm vào Phúc bá, trong lòng âm thầm phân tích thực lực của lão. Nhưng Phúc bá chẳng thèm để ý đến hắn mà lại quay sang nhìn nhóm Tiêu Thần. Các ngươi có biết truyền thống của Thần Phong học viện là gì không? Nhóm Tiêu Thần mờ mịt lắc đầu. Phúc bá không giống như những lão nhân khác, không nhìn Tôn Đình mà lại bắt đầu giảng bài cho họ. Bộ dạng hoàn toàn không giống đang đối mặt với nguy hiểm. Nếu không biết, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi. Phúc bá nói, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Phàm là đối mặt với những kẻ tự cho mình là đúng, chúng ta sẽ cho hắn một bạt tay. Ba, vừa dứt lời, Phúc bá lại biến mất tại chỗ, âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó Tôn Đình cũng biến mất. Khi nhóm Tiêu Thần lấy lại tinh thần, tiếng xé gió vang lên từng đợt, theo sau là tiếng ầm ầm của những cây cổ thụ bị đánh đổ, gia chủ bị đánh bay. Mấy người Tôn gia hít vào một hơi lạnh, gia chủ là chiến vương cảnh, vậy mà lại bị một lão già gần đất xa trời đánh bay mà không có sức hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Phúc bá rốt cuộc đạt đến mức độ nào? Nhóm Tiêu Thần cảm giác như mình đang nằm mơ. Họ từng hiểu rằng Quách Sĩ Thần mạnh mẽ, nhưng sao Phúc bá lại mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả chiến vương cũng bị một cái tát đánh bay. Vậy thực lực của hắn chẳng phải đã đứng đầu trong giới chiến vương rồi sao? Thậm chí, hắn có thể đã đạt tới cấp bậc chiến hoàng. Đây chính là truyền thống của Thần Phong học viện. Các ngươi đã nhớ chưa? Phúc bá nhìn Tiêu Thần với ánh mắt không hề thiện cảm. Mặc dù bề ngoài ông như một cành cây khô, nhưng ánh nhìn sắc bén lại toát ra khí chất mạnh mẽ, như một con hổ đang rình mồi. Đã nhớ. Một nhóm thanh niên gật đầu như gà mổ thóc, thực lực của Phúc bá khiến họ chấn động. Ông hài lòng gật đầu, tiếp lời. Nếu đã nhớ, thì hãy thực hành ngay. Hề, mấy người Tiêu Thần còn đang ngơ ngác thì bản tử đã lao về phía Tôn Tuyệt. Ba ba ba. Tiếng tay vỗ vang lên, đám người sững sờ. Tên bàn tử này ra tay quá mạnh bạo. Hắn, nhị thiếu gia mà lại bị đánh không thương tiếc, đã sao? Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Phúc bá nhìn bàn tử với ánh mắt đầy vẻ hài lòng, rồi lại quét về phía những người còn lại. họ giật mình, rồi cùng nhau lao vào cuộc chiến với đám người Tôn gia, đúng lúc để kiểm nghiệm sức mạnh vừa mới đạt được. Chẳng bao lâu, trong rừng vang lên những tiếng, binh, binh, Tôn Đình không dám chạy trốn, ta đã nói sẽ đánh cho ngươi thành đầu heo. Bản Tử gầm lên, còn Tôn Tuyệt thì la hét thảm thiết như heo bị mổ, liên tục phun máu, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Bản Tử. Vân Lạc Tuyết, đang ẩn mình trên đỉnh núi xa, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi nhăn mặt. Khó trách Phụ Vương nói rằng ở Đại Yên Vương Triều, đáng sợ nhất không phải là Vương Thất, Tứ Đại Gia Tộc hay Chiến Vương Học Viện mà chính là Thần Phong Học Viện. Nàng không ngờ Thần Phong Học Viện, dù đã xuống cấp hàng trăm năm, vẫn còn những cao thủ như vậy, một đòn đã khiến Tôn Đình không thể phản kháng. Đám người Tôn gia bị sức mạnh cuồn cuộn của hồn lực đánh bay, Tôn Đình đứng không vững phải quỳ xuống, hai mắt đỏ ngầu như sói, bá đạo. Thống khoái, nhân sinh nên như vậy, Bản Tử kéo lê Tôn Tuyệt, cười ha hà, ánh mắt đầy sùng bái nhìn về phía Phúc Bá, những kẻ tự ý rời học viện sẽ phải nếm mùi đau khổ. Phúc Bá nói khiến đám Bản Tử không khỏi chột dạ. Ông liếc nhìn mọi người, theo ta về, nói xong, ông không thèm nhìn đám Tôn gia một cái, dẫn Tiêu Thần rời đi. Cách chương.